Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, kế hoạch. A tiểu quỷ ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không là chết, không phải ngươi không phải là bị bắt. Làm tù binh ngươi không có khả năng ở chỗ này, chẳng lẽ là ta bên trong huyễn thuật? Naoki nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Shinosuke, mặt kia thật giống như giữa ban ngày gặp quỷ, nói năng lộn xộn, thân thể đều theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Bên cạnh Hyuga Takano cùng Yamanaka Atobe cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên bộ dáng. Còn không phải sao, trước đó ba người bọn hắn còn đang lo lắng Shinosuke chết sống, không ngừng thỉnh cầu Shiroi Kiba đi qua nghĩ cách cứu viện. Kết quả người ta Shinosuke lại đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, còn cùng bọn hắn nói mình chờ bọn hắn thật lâu rồi. Rõ ràng là hắn đoạn hậu, vì sao ngược lại chạy đến mình đằng trước tới? Nguyên nhân tự nhiên rất đơn giản, Shinosuke bị Lục Nhĩ nghịch hướng thông linh đến bọn chúng linh hầu nhất tộc thông linh giới. Đương nhiên khi đó hắn nhưng là bị thương thật nặng, chế trị liệu liền là ngòm củ tỏi cái chủng loại kia. Linh hầu nhất tộc bên trong, hầu tử số lượng không muốn quá nhiều, có được các loại năng lực 26 hầu tử tự nhiên cũng không ít. Biết y thật hầu tử cũng là có, điểm này Shinosuke một đã sớm biết. Tại linh hầu nhất tộc bên trong, Shinosuke trước tiên liền tiếp nhận mấy con khỉ trị liệu. Đừng bảo là người ta hầu tử chữa bệnh nhẫn thuật trình độ vẫn là vô cùng không tệ, tối thiểu nhất đem Shinosuke từ trên con đường tử vong kéo lại. Hơn nữa còn đem thương thế chữa khỏi 5/6, tại có thể xuống giường đi lại về sau. Shinosuke liền để Lục Nhĩ đang dùng thông linh thuật đem mình thông linh trở về. Tại Konoha doanh địa, Shinosuke đã sớm lưu lại thông linh định vị thuật thức, cho nên một cái liền trở về Konoha doanh địa. Một lần nữa trở lại doanh địa về sau, Shinosuke phát hiện mình đến sớm. Naoki bọn hắn vậy mà vẫn chưa về, đồng thời còn có chút lo lắng, nghĩ đến ba người có thể hay không bị cái khác xà nhẫn phát hiện. Bất quá bây giờ nhìn thấy ba người bình an trở về, Shinosuke dẫn theo tâm tự nhiên là buông xuống. Nghe xong Shinosuke sau khi giải thích, ba người đưa mắt nhìn nhau, tình cảm mình trên đường đi trốn đông trốn tây, còn không người nhà Shinosuke tới dễ chịu. Tiểu quỷ, thương thế của ngươi thế nào? Shinosuke bình yên trở về. Naoki rất là cao hứng, bất quá nhìn thấy trên người đối phương quấn đầy lấy chữa bệnh băng vải về sau, sắc mặt liền thay đổi. Cái này đều nhanh muốn biến thành xác ướp, làm sao còn tại đi loạn? Đến tu dưỡng một trận, không có việc gì, dù sao ta đều quen thuộc. Shinosuke phất phất tay, thương thế trên người hắn một bộ phận ngoại trừ là Seimon lưu cho hắn bên ngoài, còn có một bộ phận liền là Akimichi nhất tộc bí dược cùng bát môn độn giáp cả hai di chứng phản phệ. Nghĩ đến cái này cả hai di chứng cùng nhau phát tác, Shinosuke thề, về sau cũng không tiếp tục đang ăn bí dược tình huống dưới mở cửa, hoặc là mở cửa tình huống dưới ăn bí dược. Loại thống khổ này, thụ một lần là đủ rồi. Nghĩ đến lúc ấy hai cái di chứng cùng một chỗ phát làm lúc thống khổ, Shinosuke theo bản năng run rẩy một chút. Tiểu quỷ ngươi là thế nào từ Kazekick trong tay đào tẩu? A đúng, là nghịch hướng thông linh thuật. Vừa mới đặt câu hỏi, Naoki mình liền bừng tỉnh đại ngộ nói ra đáp án. Cái gì đào tẩu, ta chỉ là chiến lược tính rút lui. Với lại ta thế nhưng là đem Kazekick đánh rất thảm, Shinosuke nói. Bất quá lời này ba người rõ ràng liền là không tin. Có thể đào tẩu liền đã vạn hạnh, còn đem Kazekick đánh rất thảm, khoác lác cũng không phải như thế thôi. Đây chính là Kazekick, ngươi cho rằng là bình thường ninja mà. Gặp ba người hoài nghi mình, Shinosuke gấp, đem Kazekick đánh thành trọng thương. Cái này thế nhưng là phi thường trọng yếu, phi thường đáng giá khoe khoang chiến tích. Những người này làm sao lại không tin? Nếu là bọn hắn đều không tin, Junet cùng Nana không phải cũng cho là mình đang khoác lác không đúng? Nana khẳng định tin tưởng mình. Shinosuke nói là sự thật, ngồi tại thủ tọa Shiroi Kiba nói chuyện. Nhìn về phía Shinosuke trên mặt như cũ mang theo một tia kinh ngạc. Căn cứ xa ẩn gián điệp phát tới tình báo. Trước đây không lâu, ra ngoài nhị đại Kazekic Seimon, trọng thương trở về, hiện tại còn nằm tại trong bệnh viện đâu, lấy xa ẩn chữa bệnh kỹ thuật. Seimon thương thế đủ hắn nằm trên giường một trận. Nhìn xem, ta nói là sự thật a. Shinosuke ngẩng cao lên đầu, lỗ mũi hướng phía ba người, có Shiroi Kiba thay mình làm chứng, nhìn các người ba cái còn có hay không lại nói, nhất là Nawaki, lần sau gặp được tỷ ngươi, nhưng được thật tốt khoa khoa chiến tích của ta. Shiroi Kiba đều nói như vậy, cũng không phải do ba người không tin. Hành động lần này báo cáo ta đã trở lại Konoha, Nawaki bị bắt. Shinosuke trọng thương, Kazekic trọng thương, loại đại sự này khẳng định phải báo cáo cho Konoha. Đồng thời Shiroi Kiba còn đem gần đây Konoha đại thắng xa ẩn chiến tích cũng báo lên. Cái kia Shiroi Kiba đại nhân, tiếp xuống chúng ta hẳn là đối xa ẩn dùng dạng gì hành động, nói chuyện tào lao đã kết thúc. Là thời điểm nói chuyện chính sự, mặc dù trong doanh địa cái khác người chủ sự đều không đến. Bất quá không trở ngại Shinosuke hỏi vấn đề này. Trước mấy ngày Konoha tính toán xa ẩn, thu được to lớn thắng lợi. Liền hiện tại mà nói, xa ẩn lật bàn cơ hội vô tuyến bằng không, trừ phi bọn hắn có thể mời được đủ cường đại ngoại viện gia nhập. Shinosuke ngươi nói trước đi nói nhìn. Shiroi Kiba đối Shinosuke nghĩ cách cứu viện Nawaki kế. Hoẹp vừa lòng phi thường, liền xem như hắn đi, cũng làm không được Shinosuke loại tình trạng này. Đối phương bố cục năng lực đã không kém hắn. Shinosuke đã hỏi Shiroi Kiba vấn đề này. Trong lòng đương nhiên sớm đã có kế hoạch. Thế là tại Nawaki ba người dưới ánh mắt, ngữ khí nhẹ nhàng, chữ làm rõ tích nói. Liền hiện tại mà nói, Kazekic trọng thương, mấy năm chiến tranh xuống tới Tsunagakurei ninja tử thương vô số. Với lại vừa mới Takano nói cho ta biết, đối diện xa ẩn doanh địa sĩ khí cực kỳ sa sút, xa ẩn doanh địa chủ soái là Ebizo cùng một cái gọi. Chiyo khôi lỗi sư, hai người thực lực chỉ là chuẩn Kage cấp, căn bản không phải Shiroi Kiba đại nhân đối thủ. Hiện tại bất luận tại nhân số bên trên vẫn là nhẫn 650 người khối lượng bên trên. Chúng ta đều chiếm cứ ưu thế, thế cục trước mắt. Là công là thủ hoàn toàn liền là bọn hắn nói tính. Xa ẩn đã trở thành một quả hồng mềm. Bóp không bóp nó liền nhìn Konoha có nguyện ý hay không. Cái kia còn suy nghĩ gì? Vậy mà chúng ta so xa ẩn cường lớn nhiều như vậy. Cái kia liền trực tiếp giết đi qua, Nawaki gọi vào. Nhiệm vụ thất bại, đồng bạn tử vong, để Nawaki đối xa ẩn thế nhưng là tích lũy một bụng hỏa khí. Chiếm cứ ưu thế tình huống dưới, không có lý do gì không đánh giết xa ẩn. Không, Shinosuke lắc đầu, lập tức tiếp tục nói, làm như vậy rất nguy hiểm, ba người biểu thị không hiểu Shinosuke lời này. Rõ ràng mình mạnh hơn hắn, đánh hắn vì cái gì mình ngược lại sẽ rất nguy hiểm. Takano, nếu có người cường đại người muốn giết ngươi, tại không thể chạy trốn tình huống dưới ngươi sẽ như thế nào? Shinosuke đột nhiên hỏi Hyuga Takano. Tự nhiên là liều chết phản kháng, Hyuga Takano nói. Nói xong hắn lộ ra vẻ chợt hiểu, tựa hồ minh bạch Shinosuke ý tứ. Nguyên lai là dạng này, bên cạnh Yamanaka Atobe gật gật đầu. Hiển nhiên cũng đã hiểu, duy nhất còn một mặt mê võng liền là Nawaki, một bộ muốn hỏi, lại không có ý tứ hỏi dáng vẻ. Shinosuke búng tay một cái nói, Xa ẩn hiện tại chính là như vậy tình huống. Một khi chúng ta tiếp tục công kích, trong tuyệt vọng, đối phương sẽ bộc phát lực lượng cường đại, cùng đồ mạt lộ, thỏ gấp cắn người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.